Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 872, không chỗ trốn tránh. Lửa đỏ ánh bình minh bên trong, một đạo quang mang nhàn nhạt phi nhanh mà đi, thoáng qua ở giữa, chính là ngàn dặm, mà đi như kinh hồng tia sáng bỗng nhiên thoáng dừng lại. Từ bên trong hiện ra vô cứu bóng người. Hắn lau sạch lấy vết máu ở khóe miệng, không chịu được hết nhìn đông tới nhìn tây mà hối hận không thôi. Trước đó bóng đêm thâm trầm, khó phân biệt phương hướng, chạy ra trùng vây về sau, chỉ lo một đường phi nước đại, y theo trước đó dự định, như vậy trốn hướng Lô Châu bản thổ, đi kia núi lớn rừng rậm bên trong, hoặc trốn đến người ở đông đúc chỗ. Có lẽ liền có thể thoát khỏi truy sát, ai ngờ hoảng hốt chạy bừa. Vậy mà chạy lấy mọc lên ở phương đông mặt trời mới mọc ánh bình minh mà đi. Mà Lô Châu bản thổ ở vào chính nam, hiển nhiên là chạy nhầm phương hướng. May mắn đúng lúc phát giác, vô cứu chậm rồi một hơi, vừa muốn chuyển hướng, mà quay về đầu thoáng nhìn, âm thầm kêu khổ, thần thức có thể thấy được. Bốn đạo bóng người từ xa đến gần, độn pháp nhanh chóng, thoáng qua liền đã đến rồi ngoài mấy trăm dặm, không cần suy nghĩ nhiều, là phu đạo tử chờ bốn cái gia hỏa đuổi tới, lúc này lại muốn chuyển hướng, vừa lúc tiện nghi rồi đối phương, vô cữu không dám chần chờ, thân hình lóe lên, thi triển minh hành thuật, tiếp tục chui về phía trước, bây giờ tu vi phóng đại. Mặc dù cùng năm đó có dị, mà pháp lực thần thông, tốt hơn theo chi tăng lên, chỉ cần tâm niệm nhất động, ngàn năm trăm bên trong phương viên thu hết đáy mắt, toàn lực một độn, vậy đủ để đem ngàn dặm đường trình ném ở sau lưng. Bất quá, dưới mắt có thể nói nửa vui nửa buồn, nghĩ muốn khôi phục tu vi, thật sự không dễ, không nói đến nhiều năm qua lang bạt kỳ hồ. Cùng khó có thể tưởng tượng gian khổ, chính là hôm nay vừa mới bước vào địa tiên cảnh giới. Liền lọt vào bốn vị phi tiên cao nhân truy sát, mà lại biển rộng mênh mông mà tiến đồ chưa biết. Như vậy trốn xuống dưới, lành giữ họa phúc còn chưa thể biết được đây. Không có cách nào khác, người tại giữa đường, không phải người truy ta đuổi, chính là bị dòng lũ nuốt hết. Tan biến tại tuế nguyệt bụi bặm bên trong, nghĩ muốn tiếp tục đi, chỉ có sống sót, mà muốn sống sót, chỉ có tiếp tục trận này sinh tử tranh giành, mà cố chấp như vậy, vì lại là cái gì? Là trường sinh, vẫn là tiêu dao, là muốn hưởng hết thế gian cực lạc, vẫn là ham muốn vinh hoa phú quý, chỉ sợ đều không phải là, lẫn nhau đơn giản thoáng qua một cái khách mà thôi. Làm chán ghét ồn ào náo động, nhìn thấu sinh tử, cuối cùng rồi sẽ trở về tinh vũ, trở về thiên địa vĩnh hằng. Một độn ngàn dặm, lại độn ngàn dặm, ánh bình minh đốt hết, mặt trời lên cao đỉnh đầu, vô cứu đóa phi nước đại mấy chục vạn bên trong. Phía trước y nguyên là biển rộng mênh mông, mà bốn vị phi tiên lại càng lúc càng gần, truy đuổi song phương. Cách xa nhau chỉ có 20-30 dặm, chỉ dựa vào thị lực, liền có thể thấy rõ kia nhanh như phi hồng tia sáng bên trong bóng người cùng tướng mạo thần sắc. Trong đó phu đạo tử cùng Sùng Văn Tử độn pháp nhanh nhất. Đạo nhai cùng Sương Duẫn thì là theo sát phía sau. Bốn vị cao nhân, hiển nhiên muốn một đuổi tới ngọn nguồn mà thề không bỏ qua. Vô cữu lại là thở hồng hộc. Chính là trong tay ngũ sắc thạch, vậy nát rồi một khối lại một khối, hãy còn đau khổ trèo trống mà liều mạng mệnh phi nước đại. Này đã không phải đơn giản truy đuổi, mà là tu vi so đấu, nên biết rõ hắn minh hành thuật, rất là tiêu hao pháp lực, mà hắn vừa mới tăng lên địa tiên tu vi, chưa kịp vững chắc, liền cưỡng ép kéo ra đại cung, tiếp lấy lại liên tục gặp trọng kích. Hiểm tượng hoàn sinh, tiếp theo lại tiếp tục không ngừng thi triển độn pháp. Quả nhiên, tầm nửa ngày sau, hắn liền cảm thấy pháp lực không tốt. chỉ có hai tay nắm lấy ngũ sắc thạch, trông cậy vào có thể thay đổi khốn cảnh mà thu nạp tiên nguyên chi khí, xa xa không để độn pháp hao tổn vào không đủ ra a. Dựa theo này xuống dưới, kiếm không dễ tu vi, hoặc sẽ lần nữa tan thành bọt nước. Tiếc rằng đuổi sát không buông cũng không phải là bình thường hạng người, mà là bốn vị phi tiên, không chỉ tu vi pháp lực xa xa cao hơn một bậc, chính là riêng phần mình độn pháp vậy cực kỳ không tầm thường. Không thể a, nếu như ngã về nhân tiên cảnh giới, căn bản chạy không thoát truy sát, cuối cùng hẳn phải chết không nghi ngờ. Phi nước đại thời khác, ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, Vô Cứu không kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp phóng tới biển rộng. Bịch, một tiếng bọt nước vẩy ra, người đã biến mất ở xoay tròn cuộn trào mãnh liệt sóng lớn bên trong. Thoáng qua ở giữa, bốn đạo bóng người chạy như bay mà tới. Sùng Văn Tử cùng Đạo Nhai, Sương Duẫn, trực tiếp đâm vào nước biển, mà Phu Đạo Tử lại thoáng chần chờ, lướt qua mặt biển, lần nữa đằng không mà lên, chợt tức hướng phía trước đánh tới. Không ra chỗ đoán, mặc dù trơ mắt nhìn lấy Vô Cứu trốn tới biển rộng, mà cùng lúc đồng thời, hơn ngoài 10 dặm trên mặt biển lại có quang mang có chút lấp lóe. Ngưng thần lưu ý, mơ hồ có thể thấy được một đạo vội vội vàng vàng bóng người chính tại thừa cơ trốn hướng phương xa. Tiểu tử, lập lại chiêu cũ, trốn không thoát, thúc thủ chịu trói, phóng tới nhập biển rộng, chỉ là âm mộc phù giả thân, mà Vô Cứu bản nhân lại mượn lấy thủy hành thuật thoát ra mặt biển. Ai ngờ hắn trương nhãn pháp mặc dù lừa qua rồi Đạo Nhai ba người, lại không có thể lừa qua Phu Đạo Tử. Lời nói tiếng vang lên trong nháy mắt, một đạo bóng người cùng một đạo màu đen kiếm quang lao thẳng tới mà đến. Vô Cứu đang muốn thi triển độn pháp, đột nhiên lăng không quay người, thần cung nơi tay, cất giọng hét lớn, ăn ta một tiễn. Phu Đạo Tử thế đi tới lúc gấp rút, lại thấy rõ ràng, có chút khẽ giật mình, vội vàng xoay người tránh né. Chiếc cung thần đó uy lực quá mức kinh người, không thể không cẩn thận một chút, mà Phu Đạo Tử trên mặt biển đánh cái xoay quanh, đặt chân chưa ổn, đã là sắc mặt cháy đen, không chịu được thầm hừ một tiếng. Người nào đó cầm ra hắn thần cung, chỉ là phô trương thanh thế, thừa cơ nhảy hướng giữa không trung, tiếp tục chạy lấy phương xa bỏ chạy. Cùng lúc đó, Đạo Nhai cùng Sương Duẫn, Sùng Văn Tử vọt ra khỏi mặt nước. Hừ, thần cung tất nhiên bá đạo, mà lấy tu vi của tiểu tử đó, chỉ có thể bắn ra một tiễn. Bây giờ hắn đã cùng Đồ Mạt Lộ, đoạn khó chạy thoát. Truy, Phu Đạo Tử mặc dù lọt vào trêu đùa, nhưng cũng thăm dò rồi người nào đó hư thực. Hắn đưa tay vung lên, cùng ba vị đồng bạn tiếp tục đuổi đuổi. Chính như nói tới, lúc này Vô Cứu đã là sức cùng lực kiệt, dù cho liều mạng phi nước đại, hoàng hôn thời gian lại bị bốn vị phi tiên truy chắp sau lưng hơn ngoài 10 dặm. Dòng dã chạy mười mấy cái canh giờ, thật sự chạy không nổi rồi, nếu không liền sẽ hao hết tu vi, cảnh giới rơi xuống. Sau đó mặc người chém giết, làm sao bốn phía y nguyên là nước biển bát ngát, nghĩ muốn tìm ẩn thân địa phương đều không có. Độn pháp tia sáng, phi nhanh như trước, lại từ từ dần dần rơi, hiển nhiên là chống đỡ không nổi dấu hiệu. Vô Cứu lần nữa chạy lấy biển rộng phóng đi, nhưng không có vội vã trốn vào nước biển, mà là trên mặt biển cực nhanh mà qua, uy thế gây nên. Sau lưng mang theo hai đạo hơn trượng cao dài dài bụi nước, hắn tựa hồ chần chờ không quyết, quay đầu quan sát, đã thấy Phu Đạo Tử chờ người đã tới 6-7 dặm bên ngoài, lập tức trở nên bối rối lên, chợt tức lại phóng lên tận trời, tiếp tục chạy lấy phía trước bỏ chạy. Bốn vị phi tiên cao nhân theo đuổi không bỏ, mắt thấy thân ảnh quen thuộc kia cách xa nhau chỉ có mấy trăm trượng, Phù đạo tử đưa tay một chỉ, đỉnh đầu sát châm trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đen kiếm quang tấn công bất ngờ mà đi. Đạo nhai cùng Sùng Văn Tử, Sương Duẫn cũng là không cam lòng yếu thế, riêng phần mình pháp bảo nơi tay, chỉ còn chờ đuổi kịp tiểu tử kia, liền thi triển đoạt mệnh một kích, mà không cần một lát, nhanh như thiểm điện màu đen kiếm quang lại vượt lên trước một bước. Phanh, đánh chúng chạy trốn bóng người, chợt tức mảnh vụn nổ tung, lại duy chỉ có không thấy huyết nhục văng tung tóe. Phù đạo tử không lo được kinh ngạc, đột nhiên xoay đầu lại, lại thẳng đến lai lịch mà đi, cũng hướng về phía ba vị đồng bạn liên tục khoát tay. Tức hổn hển nói, người ta chỉ lo đuổi theo, ai ngờ tiểu tử kia hư hư thực thực, xác thực khó có thể đối phó, người ở nơi nào, đáy biển, lại không hay biết cảm giác, hắn trên mặt biển tóe lên sóng nước, nhìn như không tốt. Thật là lừa gạt, mượn giả thân đào thoát, mà bản tôn thừa cơ trốn vào đáy biển. Hắn giả thân chi thuật, nhiều lần man thiên quá hải, xác thực cao minh, nếu như đoán không sai, ứng vì sớm đã thất truyền âm mộc phù, không thể so với nhiều lời. Truy, phù đạo tử phát giác mắc lừa, cùng ba vị đồng bạn lập tức trở về, mà đến một lần vừa đi. Thần thức bên trong sẽ không còn được gặp lại người nào đó bóng dáng. Mà bốn người há chịu coi như thôi. Một đầu đâm về nước biển chỗ sâu. Hoàng hôn, bóng đêm hàng lâm, bất chi bất giác, trăng lên giữa trời, ánh trăng lăn tăn trên mặt biển. Rốt cục nhảy ra bốn đạo bóng người, mà vội vàng cùng tiến tới về sau. Lại riêng phần mình phân công rời đi, thoáng qua ở giữa. Đêm tối đã qua, tiếp lấy một vòng hồng nhật đông thăng, lại chậm chạp lặn về phía tây. Tiếp theo ngày đêm tuần hoàn, một ngày tiếp lấy một ngày. Ngày hôm đó sáng sớm, bốn vị cao nhân bóng người lần nữa từ đằng xa tụ tập mà đến. Mà riêng phần mình lại là treo ở giữa không trung. Thần sắc mỏi mệt, hai mặt nhìn nhau, im lặng không lời, tiểu tử kia làm nhiều việc ác. Quả nhiên danh bất hư truyền, ai, vẫn là phù đạo tử đầu tiên đánh vỡ yên lặng, mà nói còn chưa dứt lời, lại nhíu lại lông mày, hậm hực thở dài một tiếng, người này tâm cơ thâm trầm, xưa nay hỉ nộ không lộ, mà bây giờ buồn bực, lại khó mà tiêu tan, ngẫm lại cũng là, năm vị ngọc thần điện tế ti, tăng thêm thành đàn tiên đạo cao thủ. Vây đánh một cái nhân tiên tiểu tử, kết quả đối phương không gần như chỉ ở cường công bên trong tăng cao tu vi, còn ngạnh sinh sinh giết ra trùng vây, càng vì hơn người, bốn vị phi tiên cao nhân sau đó đuổi theo, tức sẽ đắc thủ thời khắc, cuối cùng vẫn bị hắn tại mí mắt bên dưới trốn được không thấy. Đạo nhai đám ba người rất tán thành, nhao nhao lên tiếng. Tiểu tử kia phi kiếm cùng thần cung đều là không tầm thường. Đúng vậy a, nhất là thần cung bắn ra liệt diễm mũi tên, uy lực có thể so với phi tiên. Hắn tu vi không tốt, nếu không thần cung uy lực có lẽ hơn xa nơi này. Các vị, tiểu tử kia mặc dù bất phàm, lại giết rồi thúc hành tế ti, bây giờ lại đắc tội rồi quỷ tộc cùng yêu tộc. Cũng đại náo long vũ cốc, người ta cũng không thể mặc hắn chạy thoát. Nói không sai, mà người ta tại vùng biển này, liên tiếp tìm kiếm rồi mấy ngày, y nguyên không thấy tiểu tử kia bóng dáng. Hẳn là hắn đã trốn xa, một cái tu vi pháp lực còn thừa không có mấy tiểu tử. Hắn chạy không thoát, phù đạo tử lắc lắc đầu, lên tiếng cắt ngang ba vị đồng bạn. Ngược lại quan sát mênh mông biển rộng, đưa tay một chỉ, vô cứu, lúc này liền trốn ở đáy biển chỗ sâu. Đạo nhai nghi vấn nói, dùng cái gì chắc chắn như thế? Phù đạo tử chắp hai tay sau lưng, trầm ngâm nói, người ta liên tiếp tìm tòi năm, sáu ngày, lại như cũ không thấy tiểu tử kia bóng dáng. Duy nhất nguyên do, chính là hắn trốn đi. Sương Duẫn vội nói. Mà lại hơi chuyện nghỉ ngơi. thâm nhập hơn nữa đáy biển. Phù đạo tử lại lắc lắc đầu, trên mặt cười khổ nói, vùng biển này có tới mấy ngàn, hơn vạn trượng chi sâu, có khả năng ẩn thân địa phương, vậy có tới ngàn dặm phương viên. Thử hỏi, chỉ bằng vào ngươi ta bốn người, lại nên như thế nào tìm kiếm? Sùng Văn Tử nói, cũng không thể đến đây dừng tay, nếu không ngươi ta mất hết mặt mũi không nói, đối mặt Ngọc Thần Điện các vị đồng nghiệp, cũng không thể nào bàn giao a. Đương nhiên sẽ không dừng tay. Phù đạo tử tựa hồ nghĩ sâu tính kỹ, đưa tay vung lên, nhìn hướng ba vị đồng bạn, trầm giọng nói, chỉ đợi Long Thước dẫn người đuổi tới, liền sẽ mảnh này vạn dặm vùng biển vây khốn bắt đầu. Về sau lại mời cầu hai vị tôn sứ đến đây tương trợ. Cho dù phiên sơn đảo hải, đào mà vạn trượng, cũng phải để tiểu tử kia không chỗ trốn tránh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN